Chương 763, gặp tử toại. Siêu thần hào cảm giác mình khả năng có điểm huyền học, nó nhìn đặt tại đại đĩa súp trong mũ, tổng cảm giác là lạ, giống như có loại dự cảm bất tường. Nhưng là cụ thể nhường nó nói là cái gì không rõ dự cảm, nó lại không nói ra được. Nhị cầu áp, ngươi cảm thấy, ta có phải hay không còn có cái gì quên phồn tinh nghèo đầu nhỏ, tò mò hỏi. Hoát con tại hư không chi cảnh trong, chính là xuyên đủ loại váy bồng. Nghiêng đầu nhìn người thời điểm, quả thực manh được người không muốn không muốn. Siêu thần hào cảm thấy đi, chính mình lúc trước sở dĩ sẽ nhận lầm người khả năng chính là bởi vì bị con này gấu nhỏ bề ngoài mê hoặc. Lúc ấy nàng ngồi ở mép nước tẩy gì ổ, một bộ ngoan ngoãn xảo xảo, cẩn trọng cầm cầm dáng vẻ. Ai mẹ nó biết, nàng dưới mông kỳ thật còn ngồi người khác đầu. Siêu thần hào nghĩ như thế thời điểm. Phồn tinh bừng tỉnh đại ngộ, à, ta nhớ tới đây nói xong, vô đầu, lại từ trong không gian nhỏ ra ngoài. Siêu thần hào, ngươi nhớ tới cái gì? Hoắt con nhanh như chớp hơi nhỏ chạy, chạy đến ngân ra đập chứa nước, mang theo mới từ phòng bếp trộm ra đến thùng. Siêu thần hào biết đại khái nàng muốn làm cái gì. Xem ra, là nghĩ từ trong đập chứa nước đánh thùng nước đi lên, sau đó tại trong không gian nhỏ đào hố, giả vờ đó là một đập chứa nước. Căn cứ hoắt con logic, nàng vốn định đem tất cả có kỷ niệm vật giá trị, tất cả đều một tia ý thức hướng trong không gian nhỏ nhét. Ngân ra đập chứa nước. Là nàng cùng nó cậu cha, duyên phận bắt đầu địa phương. Phồn tinh nhấc lên một thùng nước, mới phát hiện, cách đó không xa bên đập chứa nước, có người mặc thật dài váy, tại trong đập chứa nước tẩy gì ổ. Siêu thần hào cũng nhìn thấy. Trang cảnh này, thật sự nhìn rất quen mắt. Cực giống yêu A Phi, cực giống nó lúc trước chói định nó con cảnh tượng. Ta như thế nào cảm thấy nàng là tại cột tợ lệ người? Siêu thần hào phát ra một tiếng đến từ linh hồn nghi vấn. Dù sao, là thật sự rất giống A, liền váy nhan sắc đều không sai biệt lắm. Nó thậm chí còn có điểm hoài nghi, cô bé kia dưới mông, có phải hay không cũng ngồi nhất cái đầu chính như siêu thần hào suy nghĩ như vậy. Ngân Minh Châu thật là đang bắt chước lúc trước phồn tinh bị siêu thần hào trói định cảnh tượng. Nàng được nghe nói, tử toại đại nhân còn có mấy vị khác đại nhân đều lần lượt đến qua ngân gia rất rõ ràng, bọn họ đến ngân gia nhất định là có mục đích gì, thậm chí là muốn cầu cạnh nhà nàng. Nàng bỏ lỡ trèo lên chiến thần đại nhân cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ hiện tại cái này trèo lên mặt khắc thần tử cơ hội. Vừa nghĩ đến chính mình trước đánh mất cơ hội, Ngân Minh Châu liền hận đến mức tâm đều ở đây nhỏ máu. Cái kia tiểu quái vật, cái kia đáng chết tiểu quái vật, nàng lúc trước như thế nào chính là không chết được chứ? Thế cho nên sống sót hại nhân, mặc dù đối với tiểu quái vật hận đến mức muốn chết, nhưng Ngân Minh Châu vẫn là có ý định noi theo con kia tiểu quái vật, nhìn có thể hay không cùng vài vị đại nhân chung một cái, trèo lên chút gì quan hệ. Dù sao, vốn cùng chiến thần đại nhân trèo lên quan hệ người là nàng. Được tiểu quái vật cố tình dùng một chiêu này, kiếm tẩu thiên phong, hoành đao đoạt ái. Điều này cũng liền gián tiếp nói rõ một chiêu này nhưng thật ra là hữu dụng. Nàng cũng thử xem. Ngân Minh Châu đã thử vài ngày, chân tại trong đập chứa nước cơ hồ đều ngâm khởi nhăn, đều không đợi đến bất kỳ nào một vị thần tử. Nhưng là vừa không dám dễ dàng từ bỏ. Chỉ có thể vẫn luôn khổ như vậy chịu đựng. Phồn tinh trong mắt xoay vòng lưu chuyển chuyển. Siêu thần hào vừa thấy liền biết, cái này gấu nhỏ lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Quả nhiên nàng nhanh như chớp hơi nhỏ chạy, ngựa quen đường cũ liền hướng tới ngân gia chủ thư phòng sờ qua đi, nửa đường thượng nghe người hầu nghị luận, nói tử toại đại nhân lại tới nữa, gia chủ đang tại phòng khách tiếp khách. Ta như thế nào cảm thấy, tiếp khách cái từ này, là lạ các ngươi gia chủ biết, các ngươi như thế hình dung hắn tiếp đãi khách nhân sao? Gấu nhỏ một bên hướng phòng khách sờ, một bên nghĩa chính ngôn từ nói cho nhị cậu, ngươi không muốn làm hoàng sắc áp, sẽ dạy hư ta tiểu tình tình. Hi hi hi, không lương tâm thẳng danh con, ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau sao lúc này. Ngân gia chủ đang tại phòng khách, cung kính sắm vai một cái tiêu chuẩn diễn tinh. Tuy rằng trong lòng đã cực độ mờ mờ tờ, nhưng mà vậy thì thế nào đâu cũng không gây trở ngại hắn tại tử toại trước mặt ra vẻ đáng thương. A tử toại hôm nay không biết sao, mắt thường có thể thấy được có chút táo bạo. Liên giọng điệu, so sánh dĩ vãng mây trôi nước chảy, vô hình trăng bức. Đều nhiều vài phần rõ ràng uy áp cùng phiền muộn. Ngân gia chủ, ta nhường ngươi tìm đến cố nhân, vì sao còn chưa có tin tức? Chẳng lẽ là tại có lệ ta ai nha? Tử toại đại nhân, ngài lời ấy nghiêm trọng, ta có bao lớn lá gan à, làm sao có khả năng có lệ ngươi à? Lao phu lá gan cực lớn, liền có lệ ngươi, còn lừa gạt ngươi, ngươi hoàn toàn không biết, có thể làm khó dễ được ta đối ngân gia chủ đến nói, hôm nay lại là điên cuồng cho mình thêm diễn một ngày. Chỉ kém không chỉ thiên thể, tỏ vẻ thật sự là tử toại đại nhân ngài muốn tìm cố nhân quá khó tìm, mà không phải lao phu ta không tận tâm. Đúng lúc này, một hòn đá bịu một chút, đập vào ngân gia chủ ngoài miệng. Lực đạo chi đại, ngân gia chủ chỉ cảm thấy chính mình răng nanh đều bưng lỏng. Hai mảnh môi đau cực kỳ, ấp úng, mở miệng nói chuyện đều rất gian nan. Phồn tinh một bước. Nàng là muốn đập hắn đầu, gợi ra hắn chú ý siêu thần hào lời nói thâm thiế, con, chân ngươi quá ngắn. Cùng chân ngắn cót dường như, đập người dễ dàng không chính xác. A cha, chảy máu. Phồn tinh nhắc nhở. Không thông đạo lý đối nhân xử thế hoặc còn, vẫn là sẽ theo bản năng kêu ngân gia chủ A cha đại khái là chim non tình kết, sinh ở nơi này, liền không biết như thế nào ghi hận phụ mẫu. Ngân gia chủ che miệng, ánh mắt đều một trận biến đen. Lao tử chỉ là chảy máu sao không có nhìn thấy lao tử đầu trên đỉnh còn bốc khói, hắn đây là làm cái gì nghiệt sinh ra tới đây sao? Một cái phiền lòng ngoạn ý ngân gia chủ lúc này thậm chí không để ý tới tử toại còn tại nơi này, đầu óc nhất sung huyết, liền trực tiếp bước nhanh hướng phồn tinh tiến lên. Cái này dành con hắn hôm nay thế nào cũng phải đánh chết nàng không thể, hắn còn thật cũng không tin, hắn làm không chết như thế cái tiểu quái vật. Phồn tinh bỏ chạy thủ mạng, dẫn tới ngân gia chủ theo ở phía sau đuổi theo. Tử toại chẳng biết tại sao, vậy mà cũng cùng đi qua góc cái này náo nhiệt. Con này gấu nhỏ nguyên bản chính là tính toán đi cáo trạng, nói cho ngân gia chủ, ngân Minh Châu tại đập chứa nước tẩy gì ổ chẳng qua lực đạo không khống chế tốt, trực tiếp đập thả lỏng ngân gia chủ răng cửa mà thôi. Hiện tại gấu nhỏ một đường hướng tới ngân gia đập chứa nước chạy, linh hoạt được giống chỉ con khỉ ngang ngược. Cuối cùng, trở lại chính mình không gian nhỏ. Sau đó ngân Minh Châu tại đập chứa nước tẩy gì ổ, bị cha ruột bắt vừa vặn. Siêu thần hào chú ý tới kia khối ngân gia đập chứa nước, cấm rửa chân, tắm rửa, bơi lội bài tử, chờ mặc. Con A, ngươi là thật sự gấu. Ta nếu là ngươi A cha, ta cũng muốn đánh chết ngươi có thể đoán được, ngân Minh Châu một trận đánh đập là chạy không được. Ta nếu là nàng, ta hận chết ngươi. Ngân gia chủ hướng về phía ngân Minh Châu phát một trận lửa sau, lý trí mới chậm rãi hấp lại. Khắc tinh yêu nghiệt hắn mỗi lần gặp phải như thế cái danh con, đều cơ hồ tức giận đến chết bất đắc kỳ tử lại tử toại trước mặt thất thố.